Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1008. Đệ chúng ta buổi tối không quay về. Xe taxi không khí ở nháy mắt liền thay đổi. Ninh Hoan Tâm cảm thấy chính mình giống như đang nghe đêm khuya quỷ chuyện xưa giống nhau. Lúc này, tài xế đại thúc giảng thuật còn ở tiếp tục, ngữ khí như cũ trầm thấp, biểu tình cũng phi thường nhập diễn. Ta và các ngươi nói a, chúng ta đoàn xe có một cái tiểu lão đệ mấy tháng trước liền lôi kéo vài người đi Ngô Vương mộ cảnh. Điểm, đám kia người ta nói chính mình là nhà khảo cổ học, còn mang theo gia hỏa đâu. Làm kia tiểu lão đệ lái xe ở dưới chân núi chờ, nói bọn họ đi Ngô Vương mộ khảo cổ, chính là đám kia người đi rồi lúc sau liền vẫn luôn không tin tức a. Đoàn xe tiểu lão đệ người cũng là thật sự thu nhân ra tiền, cũng ngượng ngùng đi, nhưng là khi đó thật sự có điểm chậm, nhà hắn có việc liền sốt ruột trở về gọi điện thoại. Những cái đó lão bản cũng không tiếp, hắn liền dứt khoát một người đến cảnh điểm đi xem xét. Các ngươi đoán, hắn nhìn thấy gì? Thời khắc mấu chốt thừa nước đục thả câu, hắn thấy được gì? Dương An Noãn chớp mắt to, vẻ mặt tò mò hỏi một câu. Hắn thấy được, những người đó, kia bốn cái ngồi hắn xe đến cảnh điểm người, bọn họ tất cả đều biến thành ngốc tử, hình như là linh hồn bị thứ gì ăn luôn. Bốn người tất cả đều ánh mắt dại ra, tựa như điện ảnh tảng lớn tang thi giống nhau. Nói đến nơi này, tài xế đại thúc còn không tự chủ được đánh rung mình một cái. Cho nên Ngô Vương mộ thật sự thực tà môn a. Kỳ thật các ngươi nếu tới Triệu Thành du lịch nói, chúng ta nơi này rất nhiều mặt khác cổ tích, danh nhân chỗ ở cũ, đều là không tồi cảnh điểm. Các ngươi biết Hương Bình Sơn sao? Cảnh sắc so các ngươi muốn đi Ngô Vương mộ khá hơn nhiều. Giá còn tiện nghi, các ngươi nếu là xe tải đi nói, ta, cảm ơn, chúng ta liền đi Ngô Vương mộ. Ninh Hoan Tâm mỉm cười đánh gậy tài xế đại thúc nói. Cảm tình hắn lão nhân ra nói nửa ngày quỷ chuyện xưa là tính toán ôm sinh ý, mang các nàng đi một cái khác cảnh điểm du ngoạn. Đầu năm nay, kiếm khách đều như vậy cao cấp đại khí thượng cấp bậc sao? Vừa nghe đến Ninh Hoan Tâm cự tuyệt chính mình, tài xế đại thúc lập tức lạnh mặt, không nói, rất là chuyên nghiệp lái xe. Xe taxi rốt cuộc ân tĩnh. Mà lúc này, khoảng cách Ngô Vương mộ cái kia phong cảnh khu cũng không xa lắm mà đi. Ninh Hoan Tâm theo bản năng nhìn chính mình đồng hồ, nếu là ngồi từ Yến Kinh đến Triệu Thành chuyến bay nói, thời gian này cũng sắp hạ xuống rồi. Nhìn đến Ninh Hoan Tâm đang xem đồng hồ, trên ghế sau Cố Xương cười cười, Hoan Nhi ngươi là ở lo lắng trên phi cơ người đi. Ta tìm người cha qua, là Lăng Nhạc Nguyên đính hết sở hữu vé máy bay, Lăng gia thiên tài thiếu nữ. Thật là ngạo khí lại chán ghét, nguyên lai là nàng. Ninh Hoan Tâm gật gật đầu, kỳ thật cũng không phải thực ngoài ý muốn, có thể phản ứng nhanh như vậy, lại có thể ở ngắn nhất thời gian mua quang sở hữu vé máy bay. Tuyệt đối không phải đơn giản người có thể làm được. Xem ra Lăng Nhạc Nguyên sẽ là cái không tồi đối thủ. Xe chậm rãi ngừng ở cảnh khu cửa, bởi vì hiện tại là mùa đông, thuộc về du lịch mùa ế hàng, Triệu Thành nhiệt độ không khí cũng hoàn toàn không so Yến Kinh ấm áp nhiều ít. Cho nên, cảnh khu cửa thập phần quạnh quẽ, nhìn đến bọn họ vài người xuống xe, tài xế đại thúc vẫn là có điểm chưa từ bỏ ý định. Ta nói, người trẻ tuổi, nơi này muốn ngồi xe hồi nội thành đã có thể không dễ dàng. ngươi lại kêu xe cũng sẽ gấp bội thu ngươi tiền. Không bằng các ngươi suy xét một chút thêm chút tiền. Chúng ta buổi tối lại đến tiếp các ngươi a. Cảm ơn đại thúc, chúng ta buổi tối không quay về. Lưu lại những lời này, Ninh Hoan Tâm đoàn người đã muốn chạy tới cảnh khu cửa, bắt đầu xếp hàng mua phiếu. Hết chương.